Giấc mộng sói vương. Chương 1. Sinh trong tuyệt cảnh. Phần 4. Mỗi lần Tử Làm chỉ ngoạm được một chú sói con. Dòng sông cách hang động của Tử Làm chừng 2 dặm. Tử Làm gần như chạy một mạch tới nơi. Vừa đặt chú sói con đầu tiên vào hang, Tử Làm không kịp thở đã vội vã quay trở lại phía dòng sông để ngoạm chú sói con thứ hai, nhanh như một vận động viên tham gia chạy tiếp sức. Khi Tử Làm lần thứ 3 lao mình ra khỏi hang động thì cơn mưa rừng ập xuống. Đây là cơn mưa rừng đầu tiên trong năm của vùng núi Strika. Mưa ào ào như trút, những hạt mưa to như hạt đậu trong cơn cuồng phong sầm sập rơi xuống, làm thành những chiếc roi quật vun vút xuống mặt đất. Cành cây cong gập và đám cỏ tranh gãy lìa trong gió. Vết thương sau gáy của Tử Làm không biết đã đóng vảy từ lúc nào, giờ lại bị nước mưa thấm ướt làm chảy máu, khiến Tử Làm có cảm giác đau rát như bị lửa đốt. Băng mình trong màn mưa mịt mùng, phải khó khăn lắm Tử Làm mới đến được dòng sông. Dòng sông khô cạn giờ đây đã mênh mông nước, nước ngập nửa mình hai chú sói con còn lại, toàn thân chúng phủ lên một lớp bùn nhão đỏ quạch. Tử Làm vội vàng nhào xuống nước, ngoạm một chú sói con đưa tới gốc cây bù lô trên bờ. Nơi này địa thế tương đối cao nên dòng nước hung hãn không thể nào nhấn chìm sói con được. Rồi Tử Làm thay chú sói con thứ tư về hang. Trên dòng sông chỉ còn lại một chú sói con cuối cùng. Tử Làm tuy là một nàng sói, sức khỏe vô biên, nhưng sau khi sinh xong thì cơ thể yếu đi nhiều, lại thêm phần trọn một đêm dốc sức tháo chạy và tranh đấu nên nó sắp không trụ nổi nữa rồi. Bốn chân mềm như bún, bước đi siêu vẹo như người say rượu. Khi ấy nước ầm ầm chảy trong các khe rãnh gần hai bên bờ sông. Chẳng mấy chốc, nước dưới dòng sông khô cạn đã cuồn cuộn, dòng nước đục ngầu phù sa. Những con sóng dâng lên rồi lại hạ xuống, xoay tròn tạo thành xoáy nước. Lũ từ trên núi đang ào ào xuống như thác đổ. Tử Làm đứng nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó, thầm vui mừng trong bụng vì đã kịp thời đưa chú sói con cuối cùng tới nơi cao ráo. Nếu không thì mãi suy nghĩ nên Tử Làm bất ngờ dẫm phải một hòn đá cuội, thế là cả người mất thăng bằng, ngã lộn nhào xuống đất, lăn tuồn tuột từ trên dốc dựng đứng xuống lòng sông cuộn sóng. Tử Làm bị uống 2 ngụm nước bùn. Sói là một loài động vật trên cạn nên không thạo nước. Tử Làm gắng hết sức vùng vẫy bốn chân, những mong có thể bò vào bờ sông chỉ cách đó có 2 thước. Cần lũ núi mang theo nhiều bùn cát khiến cho lực nổi của nước giảm đi rất nhiều. Phút chốc cả người của Tử Làm bị nhấn chìm xuống dưới nước, cố mấy thì cũng không thể bò vào bờ. Một con sóng ào tới đẩy Tử Làm vào gần bờ đá, rồi như có lực đàn hồi nó lại lôi Tử Làm ra giữa lòng sông. Tử Làm chưa kịp phản ứng đã thấy người của mình quay cuồng, cả những dãy núi hai bên bờ sông cũng quay cuồng theo. Thế giới quanh Tử Làm đều đang xoay tròn. Thôi chết rồi, mình đã bị rơi vào trong xoáy nước rồi. Tử Làm thấy mình nặng như chì, và dưới đáy nước dường như đang có một bàn tay vô hình nào đó kéo nó xuống địa ngục. Tử Làm không còn sức để tranh đấu nữa.